Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, Ferguson dự định. Tại tranh tài bắt đầu cái này trong 10 phút, biểu hiện tốt hơn lại không phải sân nhà tác chiến MU, mà là Manchester City. Mặc dù MU có được mở bóng quyền, nhưng là bọn hắn cũng không có lợi dụng lần này kéo cầu chế tạo cái gì sát cơ. Rất bình thường kết thúc tiến công. Ngược lại là Manchester City tiến công so MU phải có uy hiếp một chút. Hoặc là nói là vinh quang biểu hiện để Manchester City tiến công so MU càng có uy hiếp. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, vinh quang biểu hiện liền phi thường tích cực cùng dễ thấy. Hắn không biết mệt mỏi chạy, phạm vi hoạt động phi thường lớn. Cũng bởi vậy Manchester City tại thời điểm tiến công luôn có thể đem bóng đá chuyển đi, chuyển đến vinh quang dưới chân. Từ đó để vinh quang đến chế tạo uy hiếp. Thật không hổ là vinh quang tham gia trận đầu Manchester cùng thành Derby. Hắn vô cùng hưng phấn. Tựa hồ muốn đem trước đó không có tham gia cái kia tiếc nuối đền bù bên trên đồng dạng. Hạ Bình nói, trận đấu này đài truyền hình trung ương tự nhiên cũng là muốn trực tiếp. Cấp FA đài truyền hình trung ương không có trực tiếp tư cách. Liền để hắn bỏ lỡ một lần đang diễn truyền bá trong phòng chứng kiến cái kia vĩ đại dẫn bóng cơ hội. Ferguson nghĩ đến Cristiano Ronaldo gần nhất trạng thái cũng phi thường tốt. Tâm tình liền tạm thời buông lỏng không ít. Nhưng rất nhanh hắn lại bắt đầu lại từ đầu liều mạng nhấm nuốt kẹo cao su. Mà lại tốc độ càng nhanh, bởi vì vinh quang tại đại cấm khu ngoại lai một cước sút xa. Nếu như không phải thủ môn Van der Sa tại thời điểm mấu chốt nhất đưa tay nắm một chút, trận banh này khả năng liền tiến vào. Trận banh này nhìn Ferguson trong lòng một lần nữa nổi lên khẩn trương. Hắn một lần nữa nhanh chóng nhấm nuốt lên kẹo cao su. 10 phút đồng hồ tranh tài đã đầy đủ để hắn đạt được một cái kết luận: trận đấu này vinh quang trạng thái rất tốt, mà lại đấu trí rất bình thường tràn đầy. Dạng này vinh quang là rất nguy hiểm. Nhất định phải ngăn chặn hắn. Làm sao ngăn chặn đâu? Ferguson từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên. Sau đó xuống thang, đi đến bên sân. Hắn hướng đám cầu thủ làm thủ thế. Rất nhanh hắn chỉ thị mới nhất liền truyền đến trên sân bóng. Ferguson sách lược nói đến cũng không có thần bí gì mới lạ. Chính là đem vinh quang hướng đường biên bước, đừng cho hắn tại trung lộ hoạt động. Mặc dù vinh quang tại đường biên cũng có uy hiếp, nhưng luôn luôn không có tại trung lộ uy hiếp lớn nha. Ferguson rõ ràng ý thức được hắn không có khả năng để vinh quang một điểm uy hiếp đều không có. Trên thế giới này còn không có cái nào huấn luyện viên trưởng dám nói mình có thể làm được. Tốt huấn luyện viên chỉ cần có thể để vinh quang uy hiếp hạ xuống một chút liền xem như làm tốt lắm. Muốn triệt để tiêu trừ vinh quang uy hiếp đó là không có khả năng. Liền giống như là muốn nghĩ triệt để tiêu trừ sai sót cũng là không thể nào. Chỉ có thể để sai sót thu nhỏ đến một cái khả khống phạm vi bên trong mà thôi. Vinh quang tại đường biên đương nhiên là có năng lực uy hiếp được MU cầu môn. Nhưng cái này uy hiếp trình độ muốn so hắn tại trung lộ cùng trong cấm khu quá thấp hơn nhiều. Chỉ cần không cho vinh quang tại đối diện cầu môn địa phương là được. Mặc kệ là trong vùng cấm địa vẫn là tại ở ngoài vùng cấm. Nhìn xem vừa rồi một cước kia cầu đi. Chính là vinh quang tại trung lộ trực tiếp sút xa tạo thành uy hiếp. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vinh quang rất nhanh cũng cảm giác được MU phòng thủ sách lược chuyển biến. Bọn hắn đối với mình tại đường biên cầm banh phòng không hề giống còn lại đội bóng như vậy nghiêm. Còn lại đội bóng hận không thể không khiến mình tại trên sân bóng bất kỳ địa phương nào cầm banh. Nhưng MU không phải như vậy. Đương mình xuất hiện tại đường biên thời điểm, bên người cũng liền chỉ cùng một người. Chỉ khi nào mình muốn đi trung lộ, vậy liền ngay lập tức sẽ lâm vào MU trùng vây. Đối với hắn phòng thủ coi trọng trình độ lập tức lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn tại trung lộ, đừng nói sút gôn, liền ngay cả nghĩ phải thật tốt khống chế bóng đều rất khó làm được. Một số thời khắc hắn không thể không dùng sức tất cả vốn liếng, mới có thể miễn cưỡng cam đoan bóng đá không bị gãy mất. nhưng cứ như vậy cũng đã mất đi tốt nhất tiến công cơ hội. Sút gôn là không thể nào. Muốn chuyền bóng, cũng rất khó chuyền ra quá tốt cầu. Tóm lại MU phòng thủ sách lược tại trung lộ chính là tận lực không cho Vinh Quang ở chỗ này chế tạo uy hiếp, coi như hắn cuối cùng nhất định phải sút gôn, cũng phải quấy nhiễu hắn, để hắn bắn không cho phép. Nếu như hắn muốn chuyền bóng, vậy liền khiến cho hắn chuyền không ra có uy hiếp cầu. Bóng đá tranh tài tình thế tùy thời đều đang biến hóa. Chỉ cần để bọn hắn có thể tại vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ nhiều chậm trễ Vinh Quang một giây đồng hồ, có lẽ hắn muốn chuyền bóng đối tượng liền việt vị. MU làm như thế hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Rất nhanh Vinh Quang tại trung lộ khu vực sẽ rất khó lại thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Manchester City tiến công uy hiếp cũng theo đó hạ xuống. Ferguson miệng nhúc nhích tần suất cũng đi theo chậm lại. Tiếp xuống liền muốn nhìn Cristiano Ronaldo bên kia biểu hiện. Hắn đưa ánh mắt về phía người Bồ Đào Nha. Hắn ái tướng. Mặc dù vị này ái tướng dã tâm càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó quản, nhưng Ferguson có tính toán của mình. Hắn hy vọng dùng quán quân đến giữ lại Cristiano Ronaldo, cho hắn biết hắn đi Real Madrid chỗ có được đồ vật. Tại MU đồng dạng có thể đạt được. Luận tại toàn thế giới lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng, MU cũng không so Real Madrid chênh lệch, thậm chí so Real Madrid còn cao hơn một chút. Luận quán quân, Real Madrid đã để Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong triệt để áp chế. Mà MU tại Premiership trước mắt xếp hạng thứ nhất, chỉ cần có thể đánh bại Manchester City, liền có rất lớn tỷ lệ nâng lên đoạt giải quán quân. Tại Champions League bên trong, Real Madrid tại 16 tiến 8 thời điểm liền bị đào thải bị loại. Mà MU thì một đường giết tiến vào trận chung kết. Chỉ cần có thể đánh bại Barcelona là sẽ trở thành Champions League cải chế về sau chi thứ nhất thành công vệ miện quán quân đội bóng. Tại Cup FA bên trong, MU cũng giết vào trận chung kết. Đối thủ là cùng thành tử địch Manchester City. Nói cách khác hiện tại MU là có hy vọng kế năm 1999 về sau lấy thêm một lần tam quan vương. Ferguson là kìm nén kình muốn làm như vậy. Hắn tin tưởng một cái tam quan vương vinh quang đầy đủ để Cristiano Ronaldo lưu tại MU. Đi Real Madrid nơi đó có cái gì tốt? MU mới là tiểu tử ngươi nhà A. Cristiano Ronaldo biểu hiện xác thực rất bình thường, sinh động cùng tích cực. Hắn tựa hồ là nhận được vinh quang kích thích. Tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ. Lại là sân khách tác chiến Manchester City đảo khách thành chủ. Để MU phía trước cầu môn hiểm tượng hoàn sinh. Mà tại Manchester City thế công bên trong, vinh quang là tối sinh động người kia. Cái này khiến Cristiano Ronaldo nhìn rất khó chịu. Trận đấu này trong lòng hắn, kỳ thật chính là hắn cùng vinh quang hai người đơn đấu. Hắn không chỉ có muốn để đội bóng đánh bại Manchester City. Hắn tại người biểu hiện bên trên cũng muốn triệt để vượt trên vinh quang. Mang theo ý nghĩ như vậy, Cristiano Ronaldo một cước sút xa, khiến cho dâu hát làm ra một lần đặc sắc tuyệt luân dập tắt lửa. Ronaldo, xinh đẹp sút gôn. Xem ra Cristiano Ronaldo hôm nay thật là cùng vinh dính lên. Vinh xuất ra biểu hiện gì đến, hắn cũng liền lấy ra biểu hiện gì. Xem trận đấu này người xem các bằng hữu, các ngươi thật có phúc. John Mortensen hưng phấn nói. Ai cũng hy vọng nhìn thấy đặc sắc quyết đấu. Không chỉ là đội bóng, cũng bao quát những này ngôi sao bóng đá. Bóng đá luôn luôn mang theo một chút người anh hùng chủ nghĩa lãng mạn tình hoài. Ngôi sao bóng đá người góc nhìn quyết đấu cũng là hấp dẫn mọi người chú ý một đại yếu làm. Tại thời trung cổ thời điểm, các kỵ sĩ lẫn nhau quyết đấu liền bị văn học gia nhóm miêu tả phi thường lãng mạn. Trên sân bóng loại này đơn đấu cũng cực kỳ giống kỵ sĩ trong tiểu thuyết kỵ sĩ quyết đấu. Trên thế giới hai cái tuyệt nhất cầu thủ trực tiếp đối thoại. Đến tột cùng ai xuất sắc hơn? Là trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Vinh Quang? Vẫn là đương nhiệm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo? Mặc dù Vinh Quang bị MU phòng thủ ngăn chặn lại, Cristiano Ronaldo biểu hiện càng phát ra sinh động. Phút thứ 21 thời điểm, hắn trong vùng cấm địa lại một lần đánh đầu, kém một chút liền công phá Manchester City đại môn. Nếu như không phải Manchester City cột cửa giúp một chút, lúc ấy sân Old Trafford bên trong vang lên một trận to lớn tiếng thở dài. Vì Cristiano Ronaldo quả cầu này chưa đi đến mà cảm thấy tiếc hận. Cristiano chính Ronaldo cũng hai tay ôm đầu, lộ ra rất là ảo não. Ronaldo vận khí không tốt, trận banh này đánh vào cột cửa lên. Nhưng theo chiếu khuynh hướng như thế phát hiện đi xuống, hắn khẳng định sớm muộn sẽ dẫn bóng. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tại tiếc hận về sau, cũng một lần nữa hô to Cristiano Ronaldo danh tự, vì hắn góp phần trợ uy, cổ vũ hắn. Còn có fan bóng đá dơ trên thế giới chỉ có một cái Ronaldo quảng cáo để diễn tả đối Cristiano Ronaldo ủng hộ. Tại lúc đầu vị kia Ronaldo đã hoàn toàn phai nhạt ra khỏi chủ lưu tầm mắt về sau, đương kim giới bóng đá nổi danh nhất Ronaldo xác thực chính là trước mắt cái này người Bồ Đào Nha. MU không hổ là có thể xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất đội bóng. Bọn hắn nắm lấy cơ hội năng lực là rất mạnh. Tại phòng thủ bên trên bọn hắn tại trung lộ ngăn chặn lại vinh quang, để Manchester City bên này thế công lâm vào thế bí. Nếu như là còn lại đội bóng, coi như có thể thành công để Manchester City tiến công lâm vào ngắn ngủi cục diện bế tắc, cũng cơ hồ muốn hao tổn đem hết toàn lực. Cho nên cũng liền vẻn vẹn để cho mình cầu môn không ném cầu mà thôi. Nhưng đối mặt Manchester City cường đại thế công, bọn hắn làm sao có thể cả trận đấu đều không ném cầu đâu. Cuối cùng bọn hắn vẫn là sẽ bị Manchester City công phá cầu môn. Kia trước đó phòng thủ liền nhất định ý nghĩa cũng không có. Mà MU cùng người khác địa phương khác nhau ở chỗ, bọn hắn có thể làm cho Manchester City thế công tạm thời thả chậm bước chân. Đồng thời bọn hắn còn có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn. Phòng thủ mục đích là vì cái gì? Tại nhiều khi kỳ thật cũng không phải là nói nhất định phải ở trong trận đấu bảo trì toàn trận đấu, không ném cầu, kia là lý tưởng trạng thái. Phòng thủ càng nhiều thời điểm ứng dụng là có thể để cho mình ở trong trận đấu đứng vững đối phương thế công. Sau đó, vì mình tiến công cung cấp cơ hội cùng khả năng, một khi mình có thể dẫn bóng, kia liền có thể đánh vỡ trên trận tranh tài cục diện bế tắc. Để thắng lợi thiên bình nghiêng hướng mình, MU sở dĩ có thể làm thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất đội bóng, ngay tại ở bọn hắn có năng lực như vậy, liền xem như đối mặt Manchester City cũng là như thế. Tại Manchester City tiến công lâm vào cục diện bế tắc về sau, MU tiến công thì đánh sinh động, càng ngày càng tiếp cận với dẫn bóng. Phút thứ 25, MU lại một lần bảo vệ tốt Manchester City tiến công về sau, phát động thế công của bọn hắn. Trận đấu này bởi vì Cristiano Ronaldo sinh động, hắn nhiều lần tiến vào vùng cấm địa, xuất hiện ở trước cửa. Cho nên Klose dạng này chính ấn tiền đạo đều không thể không bị Cristiano Ronaldo chen đến đường biên đi. Nhưng cũng may, hắn tại Kaiserslautern cùng Werder Bremen thời điểm đều đã từng đánh qua đường biên, cho nên cũng không trở thành đến đường biên liền chẳng làm nên trò trống gì. Mà lại Klose là loại kia rất điệu thấp khiêm tốn người. Tại Werder Bremen thời điểm hắn có thể cho vinh quang làm lá xanh. Như vậy đến Manchester City, cần để cho hắn vì Cristiano Ronaldo làm ra một chút hy sinh thời điểm, cũng không có gì không được. Kéo đến đường biên, Klose là một cái muốn đem bóng đá truyền cho từ phía sau mình bộ bên cạnh chen vào Rafael động tác giả, lừa gạt Manchester City hậu vệ trái Tôn Hải đem lực chú ý đều đặt ở Rafael trên thân. Klose lại bỗng nhiên trực tiếp lên chân truyền bên trong. Chẳng ai ngờ rằng vị này tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 13 cái cầu tiền đạo vậy mà lại đột nhiên truyền bên trong. Manchester City bên này đối Klose hiểu rõ cũng không đầy đủ. Chỉ biết là hắn đánh trúng phong, cũng không biết hắn trước kia cũng đánh qua tiền vệ biên.